Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 220. Bốn ảnh giả chi chiến. Một tiếng cọt kẹt giòn vang, cắt ngang lúc này nặng nề mà kiềm chế bầu không khí. Vây quanh ở Obito bên cạnh ba ảnh giả động, thổ ảnh thấp bóng người nhỏ bé cấp tốc lên cao. Không có lập tức xuất thủ, giống như đang quan sát tình huống, lại như đang tìm Obito sơ hở. Lớn nhất không nhìn được trước Gaara, trong hồ lô cấp tốc chảy ra một cỗ hoàng sắc hạt cát. Huyễn hóa ra ùn ùn kéo đến tùm hàn quang vô cùng Shuriken. Hướng Obito qua tuôn ra mà đi, chính là ta Gaara đặc biệt xa nhẫn thuật cát Shuriken chi thuật. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Terumi Mun này gợi cảm cùng cực trong môi đỏ, phun ra một đầu giải lụa màu đỏ, vây lại Obito bốn phía, trống rỗng bên trong hình thành một cái hỏa hồng sắc đại cầu. Tiếp theo tại cát Shuriken sau lưng, bao bọc vây quanh Obito đường đi, chính là Terumi mây huyết kế giới hạn dung độn. Tuy nói bọn họ kế nhiệm không có đi qua chính thức phối hợp huấn luyện, nhưng mà bọn họ nắm chắc thời cơ năng lực thật sự là không kém chút nào. Không hổ là có thể lên làm ảnh giả người. Quả nhiên là tài năng xuất chúng. Đối mặt với cái này thiên la địa võng đến công kích, nếu như là phổ thông ảnh cấp cường giả, khẳng định lại nhận nhất định đại giới. Tài năng trốn tới, bất quá một khi trốn tới, cũng mất đi tiên cơ. Đến sau cùng khẳng định hội chiến bại. Một tiếng ầm vang, bao vây lấy Obito bên trong cái kia hồng sắc dung nham quả cầu đỏ bộc phát ra một cỗ mãnh liệt nổ. Tung, kết thúc sao? Gaara chau mày, nhưng mà không đợi hắn trầm tĩnh lại. Sau lưng vô thanh vô tức ở giữa, lại là đã như quỷ mị. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Gaara, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vân Sơn. Cũng là làm cho Gaara trong mắt hơi hơi co rụt lại. Đây là tốc độ của hắn à. Quả nhiên đáng sợ. Nhìn hắn lúc trước tránh rời lúc, chỉ sợ so ta toàn lực lúc thuấn thân thuật tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Tại Gaara trong lòng đang nháy qua ý niệm như vậy lúc, Obito trên tay lại là không chậm. Trong tay một nắm, quyền đầu ứng tâm mà động. Xùy một tiếng, chính là vạch phá không khí, mang theo hùng hồn sức lực, đối lên trước mặt Gaara hậu tâm hung hăng đập tới. Bành, Obito trọng quyền rơi xuống, Gaara lại là không tránh không né, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, chính là cứng đối cứng cùng Obito quyền đầu đụng thẳng vào nhau. Lập tức chính là vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang. Quyền đầu cùng Gaara thân thể chạm vào nhau, bên trên ẩn chứa sức lực, đem cái trước thân thể như tên lửa, tại Obito một cỗ bén nhọn lại cường hãn kinh khí dưới, mãnh liệt hướng phía dưới ngửa mặt lên, cấp tốc hạ xuống. Một tiếng ầm vang, Gaara đụng trên mặt đất, kích thích một cái thật sâu hố, nhưng mà Obito lại là lông mày nhíu lại, vừa mới trong tay truyền đến cảm giác giống như là đánh vào kiên cứng rắn trên tảng đá, cũng không phải là đánh tới nhục cảm giác. Quả nhiên, nằm trên mặt đất Gaara, phía sau lưng đột nhiên vỡ ra đến, hóa thành từng mảnh toái phiến, từ trên người Gaara rớt xuống. Gaara đứng lên, nhìn qua Obito trong mắt lóe lên một cỗ kiêng kỵ. Tốt đại lực lượng a. Vậy mà hạt cát khải giáp kém chút liền không phòng được hắn công kích. Hì hì, Tiểu Minh, cho người đưa cái trước nóng chảy hôn đi. Phí độn, xảo vụ chi thuật. Lúc này, đằng sau Terumi mây nghịch ngợm cười một tiếng, trong tay nhanh chóng kết ấn, che đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn tay ném đi. Một cái hồng sắc hôn gió nương theo lấy một cỗ trắng xóa vụ khí từ trong miệng nàng phun ra. Thấp trường thập lang cùng xanh nhìn qua Terumi mây thủ ấn, không trải qua kinh ngạc nói, xuất hiện à, thủy ảnh đại nhân huyết kế giới hạn, phí độn cùng dung độn. Đây là từ thủy, hỏa thứng chất biến hóa kết hợp mà thành. Thở ra có thể tự do đo tiết axit độ cao sương mù nóng. Nếu như không biết chiêu này nguy hiểm, tự tiện tùy theo những này nồng vụ vây quanh lời nói, khả năng lập tức liền biến mất ở thế gian này đi. Thổ ảnh cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới thủy ảnh vậy mà thâm tàng bất lộ, có thể nắm trong tay phong, thủy, hỏa, thổ bốn loại chakra tính chất biến hóa. Mà lại, bên kia phong ảnh tiểu quỷ cũng không đơn giản a. Lập tức thổ ảnh vừa nhìn về phía này bình tĩnh Obito. Tối thần bí cũng là gia hỏa kia, không nghĩ tới vậy mà lại sử dụng không gian nhẫn thuật. Bất quá, hiện tại còn không phải ta xuất thủ thời điểm, miễn nói ta khi dễ vãn bối. Một cỗ mang theo tính ăn mòn khí thể vũ khí nhanh chóng hướng Obito nơi đó tràn ra khắp nơi. Lộ trình bên trong bị này vũ khí đụng phải cây cối đúng là chậm rãi ăn mòn rơi, hóa thành một cỗ nước mù giọt trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được chiêu này lợi hại. Chung quanh mấy chục mét bên trong tràn ra khắp nơi lấy Terumi mây phun ra dịch axit tính vũ khí. Lúc đầu muốn lấp lóe mà ra Obito nhướng mày, đúng là phát hiện chiêu kia phạm vi chậm rãi mở rộng. Chính mình lấp lóe khoảng cách chỉ có 100 mét, sợ là trốn không thoát chiêu này phạm vi. Obito lúc này cũng vô pháp tàng tư, tiên nhân hình thức cùng thiên thần hạ phàm bay tuôn ra mà lên. Thân thể ở giữa mạnh đến một cái thật không thể tin cực hạn. Thân thể nhanh chóng phồng lớn, bắp thịt cả người hở ra, tóc không gió mà bay. Một cỗ uy nghiêm khí thế kẹp lấy vô biên uy áp đánh úp về phía chung quanh. Cái gì? Tiểu tử này, khí thế làm sao lại trở nên như thế cường hãn? Tung bay trên không trung thổ ảnh sớm đã bình tĩnh không được, mở to hai mắt cho thấy hắn rung động trong lòng. Tiểu tử kia lại còn giấu kín lấy lớn như thế thực lực. Quả nhiên, dám khiêu chiến ba chúng ta ảnh giả người thực lực thật không phải đáp. Nhìn qua đánh tới vũ khí, Obito không tránh không né, mặc cho lấy này từ chakra tính chất biến hóa mà đến nhẫn thuật tràn ra khắp nơi ở trên người hắn. Sóng một tiếng, Terumi mây hôn gió khắc ở đã chờ từ sớm ở nơi đó Obito trên môi. Nương theo mà đến dịch axit tính nồng vụ cũng theo nụ hôn gió này cuộn tất cả lên. Terumi mây trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Cái này ngốc tử, những sương mù này nguy hiểm như vậy, làm sao không tránh a? Bất qua trong lòng cũng là rất ngọt ngào, hắn vậy mà lại bất chấp nguy hiểm, tiếp được nàng hôn gió. Tại hạ nhìn qua Terumi Meikarin sớm đã tức giận đến dậm chân. Nữ nhân này, rõ ràng là cái lão thái bà, còn xử suất cái gì sắc dụ a? Mà ảnh giả hộ vệ đã sớm bị bọn họ chiến đấu hấp dẫn. Chỗ nào chú ý đến hắn sự tình. Một cỗ dịch axit tính nồng vụ tại tiếp xúc Obito thời điểm bắt đầu trở nên nồng, phát ra một trận xoẹt xoẹt âm thanh. Nguyên lai là Obito lúc này y phục bắt đầu nóng chảy. Nhưng mà Obito thân thể lại là mảy may vô hại. Mây người chiêu này thực là không tồi. Vậy mà so với cây dâu đến muốn dễ chịu nhiều. Obito giơ hai tay lên, ngáp nói, bất quá, hiện tại ta phải nghiêm túc, các ngươi phải cẩn thận, còn có thổ ảnh lão đầu, ngươi thật sự nếu không tham chiến lời nói, bọn họ nhưng là muốn thua, cũng không biết có phải hay không là vũ khí mật độ so với không khí. Phần lớn, lúc này Obito hạ thân quần còn không bị ăn mòn rơi, mới tránh cho diễm chiếu môn phát sinh. Khi mọi người trông thấy từ trong sương mù dày đặc chậm rãi hiển hiện Obito đều là một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Hiển nhiên, đối với Obito tại này tứ đại thủy ảnh chí cường một chiêu phía dưới lông tóc không thương có chút chấn kinh. Người khác đối Terumi mây chiêu kia cảm thấy lạ lẫm, không quá lớn thập lang xanh thế nhưng là sâu sắc minh bạch Terumi mây chiêu này chỗ đáng sợ. Vô luận là dạng gì đồ, vật, tại tiếp xúc đến Terumi mây này phí độn, đều không có chút nào ngăn cản địa bị nóng chảy. So với trường thập lang bọn người mừng rỡ, này Sasuke cùng Naruto bọn họ lại là chấn định rất nhiều. So với này tại Nagato hủy diệt hoàn toàn Konoha, ở trong mắt Obito hoàn toàn phục hồi như cũ chàng cảnh, điểm ấy đều là một kiện việc nhỏ. Sasuke thầm nghĩ trong lòng, các ngươi những huyết kế giới hạn đó cũng có thể cùng chúng ta Uchiha nhất tộc so sánh sao? Tại chúng ta dưới ánh mắt, cái gì thuật đều là phù vân. Chúng ta Uchiha nhất tộc là mạnh nhất. Lúc này thổ ảnh cũng không thể không buông mặt mũi. Thật sự nếu không xuất thủ, khả năng ba người bọn họ đều sẽ bị hắn đánh bại. Người này thật sự là quá thần bí cùng cực. Không chỉ có hội không gian nhẫn thuật, thân thể còn có thể chống cự ở thủy ảnh cái kia uy lực cường đại như vậy huyết kế giới hạn. Thật sự là đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.